Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, ngoài miệng nói không cần. Nội tâm lại rất khao khát, hai cái cỡ lớn hợp tác công ty tuyên cáo kết thúc hợp tác. Không chỉ là trên miệng nói một chút như vậy mà đơn giản. Bởi vì cái này kết thúc đề nghị là từ Đường Kiếm đưa ra. Lại hợp tác thất bại nguyên nhân cũng là hệ tại Đường Kiếm trên thân. Bởi vậy còn dính đến cực kỳ đắt đỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng Đường Mạt Uyên cổ phần rút vốn bồi thường. Bất quá mặc dù kết thúc hợp tác, nhưng dù sao tình cảm vẫn còn ở đó. Mọi người chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu, riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Cho nên cái kia tinh tế tính được cao tới 2 tỷ bồi thường tiền. Đường Mạt Uyên cho Đường Kiếm thời gian 3 tháng đi chủ bị giao ra. Nếu như Đường Kiếm trong vòng 3 tháng không cách nào chủ bị ra nhiều tiền như vậy. Như vậy liền đem lấy kỳ tích công ty bao quát Đường Kiếm sáng tạo cái mới ra lũng đoạn hình thẻ bài. Độc quyền để mà thế chấp bồi thường. Theo Đường Mạt Uyên, cái này 3 tháng chính là kỳ tích công ty sau cùng cơ hội. Cũng là cứu kỳ tích công ty để cái công ty này không đến mức cuối cùng đóng cửa cơ hội. Vô luận Đường Kiếm lại thế nào hồ nháo, kỳ tích công ty cũng sẽ không ở ngắn ngủi trong vòng 3 tháng đóng cửa. Bởi vậy, khi Đường Kiếm sau 3 tháng góp không ra 2 tỷ bồi thường tiền lúc, kỳ tích công ty liền đem là hắn Đường Mạt Uyên. Chỉ ít khi đó, Đường Mạt Uyên còn có thể xuất thủ đem kỳ tích công ty từ đóng cửa biên giới kéo cứu trở về. Đá ra Đường Kiếm cái này chơi phiếu bại gia tử, đem có quan hệ kết thúc hợp tác cụ thể công việc giao cho cổ cầu toàn đám người đi đau đầu về sau. Đường Kiếm liền lại lần nữa là một lần vung tay trưởng quỹ, chuyên tâm xử lý chính mình sự tình, rất nhiều chuyện hắn cũng không thể giải thích, chỉ có thể làm theo ý mình cố chấp đi làm. Hắn không cần một đám đuổi theo hắn, hỏi hắn vì sao thuộc hạ hòa hợp làm đồng bạn. Chỉ cần giống Norman hắc thủ như thế kiên định tin tưởng hắn, đứng ở bên phía hắn cào sắt ngăn. Khách quan mà nói, vô luận là từ Nana vẫn là mới khai ra cổ cầu toàn, gia luật đông đám người, đều vẫn là thiếu một điểm hoàn toàn tín nhiệm. Từ Nana cùng Mạc Âu những lão nhân này là tầm mắt thấp, không thể ngoại lệ, tránh không được vì Đường Kiếm một chút quyết sách kinh hãi thấp thỏm. Nhưng sẽ không mở miệng chất vấn. Cổ cầu toàn cùng gia luật đông đám người nhưng đều là có riêng phần mình thương mại lý niệm. Đối với Đường Kiếm lý niệm tự nhiên sẽ có chần chờ cùng hoài nghi. Chỉ có đối với Đường Kiếm có can đảm phủ định mới là bọn hắn đối với năng lực bản thân khẳng định cùng tự tin. Đối với cái này Đường Kiếm tạm thời cũng không có có gì tốt biện pháp giải quyết. Hắn cũng không muốn đi đem tinh lực càng đa phần hơn phối với những chuyện này. Chờ đã đến giờ, gia luật đông cái này quỷ tài tự nhiên sẽ phát hiện hắn dụng tâm lương khổ. Qua một thời gian ngắn nữa, thị trường bị giới hạn chiến tranh cục diện biến hóa phát sinh kịch biến. Hắn phân phó trước giờ thu thập những tài liệu kia tự nhiên giá trị cực lớn chướng. Tất cả nghi ngờ người cũng liền tất cả đều nghi ngờ tán đi. Triệt để kính phục, không bao lâu. Một người mặc kỳ tích công ty chế thức trang phục trung niên thẻ sư thông qua phê chuẩn. Tiến vào Ngọc Kinh học phủ, đi tới Đường Kiếm chỗ biệt thự. Đường đại sư, đây là ngài cần vật tư. Màu da khô vàng thẻ sư cung kính hướng Đường Kiếm sau khi hành lễ. Từ phân phối cỡ nhỏ không gian chữ vật trong thẻ, đem giá trị 50 triệu năng lượng thẻ cùng 20 bình siêu cấp dịch dinh dưỡng xuất ra. Giao phó cho Đường Kiếm, dù cho kết thúc hợp tác, Hà Khả cũng cấp tốc hoàn thành Đường Kiếm yêu cầu sự tình. Lúc gần đi, chuyển vận trung niên thẻ sư do dự nhìn về phía Đường Kiếm. Đường đại sư, ngài cùng chúng ta giản đường kết thúc hợp tác, ngắn như vậy thời gian lại từ đâu bên trong mời đến nhân viên tiếp nhận nhiều như vậy nhà chi nhánh. Đâu, Đường Kiếm khẽ giật mình, mắt nhìn trung niên thẻ sư. Vấn đề này hỏi rất khá, bất quá nhân viên vấn đề kỳ thật cũng không cần lo lắng. Hiện tại là thời gian chiến tranh, một chút xí nghiệp bị giới hạn chiến tranh đình công, không ít người thất nghiệp. Đây là tuyển nhận nhân thủ tốt cơ hội, mà lại ta cũng có mặt khác chuẩn bị. Xem ra Đường đại sư ngài đã là nhìn xa trông rộng quá. Ta từ đáy lòng hy vọng kỳ tích công ty có thể làm to làm mạnh, đi được càng xa. Đáng tiếc ta thủy chung là giản đường bồi dưỡng người. Trung niên thể sư thở dài thật sâu, khóe mắt buông xuống, nhìn về phía trước ngực khắc họa lấy kỳ tích hai chữ ngực chương. Hắn đưa tay lấy xuống ngực chương đưa cho Đường Kiếm, sau đó cúi người chào thật sâu, quay người rời đi. Làm lớn làm mạnh a. Đường Kiếm cúi đầu nhìn về phía trong tay ngực chương, trầm mặc quay người vào nhà. Làm lớn làm mạnh là nhất định, không có kỳ tích công ty tài lực chèo chống, hắn cũng vô pháp thỏa mãn thẻ đỏ gian lận công năng. Kỳ tích là không thể nào ngã xuống, sẽ chỉ nương theo hắn càng ngày càng lóa mắt. Đi tiến gian phòng, nhìn xem trên bàn trưng bày từng chương khảm vào màu đỏ ngâm mộc bên trong năng lượng thẻ bài. Những này màu tím một sao năng lượng thẻ mặt ngoài thẻ văn cùng loại với ký hiệu. Mặt ngoài độ có tầng màng bảo hộ, nội bộ truyền bá tản ra cực kỳ nhỏ năng lượng ba động, lấp lóe yêu dã tử mang. Đường Kiếm đưa tay bắt đầu lợi dụng thẻ đỏ cấp tốc hấp thu năng lượng. Cái này cũng hẳn là gần đây có thể điều động cuối cùng một nhóm năng lượng tài nguyên. Dù cho lấy kỳ tích công ty tài lực, bài trừ hiện tại một chút kế hoạch buôn bán chi phí, còn thừa tài chính cũng không nhiều. Tiếp tục vận dụng, vậy liền ảnh hưởng đến Đường Kiếm bố trí một chút kế hoạch. Cái này 50 triệu trước mắt chỉ có thể dùng để làm năng lượng dự trữ sử dụng. Nếu là để mà tăng lên sinh mệnh lực, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ta phải tăng tốc vơ vét của cải tốc độ. Đường Kiếm lúc nghĩ ngợi, đột nhiên phát giác được truyền tin thẻ chấn động. Điện báo biểu hiện là một cái số xa lạ. Đường đại sư, ta là Diêm Kỳ, thần đạo, lần trước chúng ta gặp qua. Đường Kiếm mắt sáng lên, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Quả nhiên, nữ tử này cuối cùng vẫn là không nhịn được liên hệ hắn. Nhìn như vậy đến, chỉ cần đối phương không ngốc, hẳn là cũng chú ý đến hắn cần có những tài liệu kia. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Có lẽ ta còn có thể gõ lại một bút tài nguyên, sau đó thừa cơ lẫn vào thần đạo bên trong. Đường Kiếm nghĩ thầm, trong miệng lại dục cầm cố túng nói, Diêm cô nương, ta nghĩ chúng ta hẳn là không có gì có thể nói a. Lần trước ta đã biểu lộ lập trường của ta, đáng ghét, ngay tại Ngọc Kinh học cửa phủ lưu lại. Diêm Kỳ cắn răng, trong miệng lại ngọt ngào nói, Đường đại sư, ta biết ngài là một cái lập trường kiên định chỉ hướng cao xa người, nhưng ta cũng là một cái ý chí kiên định người, ta thành tâm muốn xin ngài gia nhập chúng ta thần đạo, liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ô, Đường Kiếm nhàn nhạt nói, như vậy tùy ngươi đi. Quỷ trái cây, a nằm dao mãng lột xác, vệ nguyên thú đồng tử những tài liệu này, Đường đại sư ngài chẳng lẽ không có hứng thú sao? Diêm Kỳ đột nhiên nói, chẳng lẽ nhanh như vậy liền lấy được những tài liệu này? Đường Kiếm trong lòng hơi vui, trong miệng lại ra vẻ nghi hoặc. Người vậy mà biết ta cần những tài liệu này. À, cũng thế, ta đối ngoại thu thập những tài liệu này cũng không có che giấu cái gì. Người chỉ cần điều tra một chút liền rõ ràng. Diêm Kỳ ngữ khí mang theo mừng rỡ. Đường đại sư, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta thần đạo, những tài liệu này, không có ý tứ, những tài liệu này ta đã biết thu mua hạ lạc. Đường Kiếm đánh gãy Diêm Kỳ, mà lại vẻn vẹn liền những tài liệu này, liền muốn để ta cải biến lập trường. Ngươi cũng quá coi thường ta. Đường đại sư, Diêm Kỳ đang muốn thấp giọng hô, Tút tút, âm thanh đã tự truyền tin thẻ bên kia vang lên. Đường Kiếm cúp máy thông tin. À, ra hỏa này. Diêm Kỳ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn cắn răng. Tức giận đến dậm chân. Cường hãn sinh mệnh lực một trận bộc phát. Chấn động đến trong xe cái chén đều xông bay nện rơi xuống đất. Tông truyền, cái này Đường Kiếm cũng quá kiêu ngạo. Chúng ta thật vất vả từ trong tông tranh thủ đến những tài liệu chân quý này. Hắn lại còn không chịu đáp ứng. Hắn giá trị nhiều như vậy lớn giá trị sao? Ta xem chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Một bên nữ tính thủ hộ giả không cam lòng nói. Không được, Diêm Kỳ quả quyết cự tuyệt. Ánh mắt kiên quyết, cái này Đường Kiếm càng ngạo. Bản tiểu thư liền càng phải đem hắn cầm xuống. Mà lại hắn cũng có ngạo khí tư bản. Chúng ta toàn bộ thần đạo bên trong. Có đệ tử nào có hắn ưu tú như vậy? Thế nhưng là, tông truyền, một thủ hộ giả nói. Hiện tại hắn liền những vốn là kia cần tài liệu quý hiếm đều không để vào mắt. Chúng ta còn có thể lấy cái gì đi thu mua hắn? Nhiều tư nguyên hơn chúng ta không thông qua tông môn, cũng rất khó làm tới. Mà thông qua tông môn bên kia khẳng định cũng không muốn ở trên người hắn tiếp tục đầu tư. Diêm Kỳ đột nhiên, nở nụ cười, nắm vuốt váy tại nguyên địa xoay một vòng, nhìn về phía một cái thủ hộ giả. Những tài liệu này hiện tại đã làm ra. Ngươi liền cho ta toàn đưa đi qua cho hắn. Đã hắn không tiếp thụ hối lộ, ta liền từ bên cạnh hắn người thân cận hạ thủ. Ba tên thủ hộ giả toàn sửng sốt. Tông truyền, ngài không phải nói không thể tới gần bên cạnh hắn người thân cận. Để tránh hắn phản cảm, Diêm Kỳ nói, hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Hoặc là thành công hoặc là thất bại. Mà lại hắn cũng biết chúng ta không phải mang theo ác ý mà tới. Ta biết hắn có cái muội muội không làm việc đàng hoàng. Thích ở trên mạng viết cái gì, thần cấp thẻ đồ, tiểu thuyết. Nhưng đã hắn cô muội muội này có đam mê này, chúng ta có thể từ hướng này hạ thủ. Ngài là nói, chúng ta cùng đi xem tiểu thuyết. Ba tên thủ hộ giả trừng lớn mắt, đau cả đầu, không tệ. Diêm Kỳ lộ ra giảo hoạt cười. Chúng ta giả vờ rất thích nàng tiểu thuyết. Tùy tiện xuất ra mấy trăm ngàn đồng liên bang khen thưởng nàng. Lại giả vờ như là nàng fan hâm mộ. Từ nàng hạ thủ thổi anh của nàng gió thoảng bên tai. Cái này gió thoảng bên tai. Thổi đến có chút phiêu a. Tương đương có thể hay không thổi vào đi a. Ba tên thủ hộ giả hai mặt nhìn nhau. Một bên khác trong biệt thự, Đường Kiếm cũng là có chút điểm mà xoắn xuýt, vừa mới cự tuyệt quá quả quyết. Trên thực tế, hắn là phi thường muốn bán tiết tháo, một lời đáp ứng vì những tài liệu kia gia nhập thần đạo. Dù sao hắn cũng muốn trà trộn vào thần đạo, bất quá liền như vậy mà đơn giản đáp ứng, vẫn là không phù hợp trong lòng của hắn mục tiêu dự trù. Hy vọng cái này Diêm Kỳ có thể bất khuất tiếp tục trêu chọc ta đi. Lần sau, chỉ cần lần sau nàng lại tới tìm ta, ta nhất định liền đáp ứng nàng. Đường Kiếm nghĩ tới đây, cũng không nhịn được bóp đem mồ hôi. Trước đó hắn còn chủ động phóng xuất ra cần tài liệu tín hiệu. Hiện tại vật liệu con đường này đi không thông, đối phương lại có thể từ phương diện nào đến đòi hắn niềm vui đâu. Cái này tựa hồ thật đúng là có chút khó xử người. Mà lại hiện tại cự tuyệt đối phương. Cái kia trong tay đối phương vật liệu cũng liền sẽ không đưa tới. Đường Kiếm nghĩ đến liền cảm giác một trận đau lòng. Phạm tiện a, những tài liệu này đều là 10 phần chân quý. Hắn rõ ràng rất muốn. Lại còn giả vờ như không quan tâm cự tuyệt. Đường đại sư, nhưng vào lúc này. Bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến tiếng kêu. Trong biệt thự đầu tròn tròn não trí có thể trợ thủ lập tức truyền đến một đạo hình ảnh phiêu phù ở Đường Kiếm trước mặt. Hình ảnh bên trong biểu hiện ra cửa biệt thự đứng hai người. Theo thứ tự là Liêu Độc cùng một tên khác người mặc y phục tác chiến nam nhân xa lạ. Đường đại sư, vị bằng hữu này nói là thụ lần trước vị kia gọi Diêm Kỳ tiểu mỹ nữ phó thác. Có cái gì muốn tặng cho ngài, ta liền mang theo hắn đến đây. Liêu Độc cảm nhận được cửa chí có thể trợ thủ chú ý. Vội vàng cười hiền lành nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,